Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, đến cảm thụ bị quảng trường múa chi phối sợ hãi đi. Vô chi, nghe Lâm Khai trận tuyên ngôn, Dương Vân thần sắc đột nhiên trở nên kiêu căng. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên 45 độ ngưỡng vọng đỉnh hư không. Mang theo cảm khái nói, thật sự là người không biết không sợ. Các người có biết quảng trường múa cứu là lại kinh khủng bực nào đồ vật? Đã từng nó, giống như một cơn gió bão, trong vòng một đêm càn quét đại giang Nam Bắc, có bao nhiêu người vì đó trầm mê, điên cuồng, bốn người hiện tại từng cái toàn thân run rẩy. Cái gì quảng trường múa? Bọn hắn hiện tại liền nhớ lại lúc trước Dương Vân toàn thân run rẩy cùng trên mặt đất lư đà cồn. Đối với bốn người mà nói, từ Dương Vân trên thân diễn luyện ra vũ đạo, kia cũng là u ác tính. Tốt bao nhiêu một cái tiểu thanh niên, thế mà không muốn phát triển, nhất định phải cái gì múa thần vũ thánh múa vương múa tiên truyền thừa. Quả thực không thể nói lý. A, Dương Vân đột nhiên quay đầu, ánh mắt gấp chằm chằm bốn người nói, các ngươi hiện tại khinh thường, đó là bởi vì các ngươi không có cảm nhận được bị quảng trường múa chi phối sợ hãi. Một khi các ngươi hãm sâu trong đó, cả người liền sẽ trở nên quên hết tất cả, không thể tự kềm chế. Chúng ta lặp lại một lần, đánh chết đều không theo ngươi học cái gì quảng trường múa. Đúng đấy, còn chi phối sợ hãi đâu? Còn một ngày không nhảy toàn thân khó chịu. Ta nhổ vào, thân là nam nhân, lại muốn học cái gì vũ đạo? Cỡ nào hoang đường, không biết xấu hổ. Bốn người hiện tại hoàn toàn đã đứng thẳng đến một cái thống nhất mặt. Đó chính là kiên quyết chống lại Dương Vân cái kia không biết xấu hổ tự cam đoạn lạc vũ đạo. Tốt a, đã các ngươi nói như vậy, thì nên trách không được ta. Hiện tại liền chuẩn bị một chút, đến cảm thụ bị quảng trường múa chi phối sợ hãi đi. Nghe Dương Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc trước cấu thành pháp trận bên trong giả lập thực cảnh thông qua tưởng tượng cụ hiện hóa âm hưởng cũng là từ nguyên lai dương nhỏ lớn nhỏ biến thành nửa người đến cao, hơn nữa còn không phải một cái là hai cái. Tiểu lão đệ đúng là điên, hắn đây là muốn làm cái gì? Quỷ mới biết hắn muốn làm gì. Còn có cái kia tạo thành đen như mực đồ chơi, thế nào thấy dáng dấp như vậy kỳ quái? Thôi đi, tiểu lão đệ coi chúng ta là đồ đần đâu. Chúng ta cũng không phải chưa từng thấy vũ đạo, chỉ là quảng trường múa, có thể lợi hại đi nơi nào? Cũng không phải, cho dù là dùng múa nhập đạo tông phái, sợ là cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn đi. Bốn người tự mình trò chuyện, lại một lần nữa kiên định không bị Dương Vân mê hoặc quyết tâm. Theo bọn hắn nghĩ, đừng sợ Dương Vân nói đến khủng bố, kỳ thật còn không phải muốn tranh như vậy một hơi, còn không phải bởi vì vừa rồi mấy người không có khích lệ hắn khiêu vũ nguyên nhân. Cái này rõ ràng chính là con vịt chết mạnh miệng, vào chỗ chết xính cường đâu. Bọn hắn, Dương Vân tự nhiên là nghe được, bất quá hắn cũng không có lập tức phản bác, chờ chút dùng sự thực đến nói chuyện liền tốt. Quảng trường múa, cái đồ chơi này thuộc về ma tính một loại tồn tại. Nó không giống với trong đó vũ đạo chủng loại có nhiều như vậy khuôn sáo. Có thể nó lại sinh có thể để cho vô số người trầm mê. Đặc biệt là đối mặt niên kỷ lão đầu bác gái. Cái đồ chơi này lực sát thương có thể nói là ích đạn cấp. Từ lưu hành bắt đầu trải qua không biết bao nhiêu năm. Cho dù trong lúc đó no bụng trải qua bị nghị. Nhưng cho dù là hiện tại, bất luận tại nông thôn vẫn là thành trấn, mỗi lần ban đêm ngươi ra ngoài đi đến một vòng, ngươi vẫn y như là sẽ phát hiện, tại một góc nào đó chung, liền có như vậy một cái âm hưởng một đám người. Bọn hắn dẫn ca cao múa, bọn hắn tinh thần phấn khởi, bọn hắn thích lưu luyến. Không sai, đây chính là quảng trường múa mị lực. đây chính là quảng trường múa ma tính. Đột nhiên, Dương vân tay phải chỉ thiên. Một cử động kia, dọa đến Cố Hoành Lượng bốn người liên tiếp lui về phía sau. Tiểu lão đệ đây là lại rút cái gì phong? Vì cái gì tay phải đột nhiên giơ lên rồi? Vì cái gì khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị? Vì cái gì hắn giờ phút này toàn thân bắn ra tự tin như vậy? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Liên tiếp vì cái gì nhịn không được để người chết càng thêm kinh hãi. Cái này đều là các ngươi bức ta. 5 giây về sau, ta đem mang ngươi 4 cái triệt để đi đến một con đường không có lối về. Giây là cái gì mấy người không hiểu. Nhưng từ Dương Vân đầu ngón tay không ngừng rơi xuống thủ thế đến xem. Cái này rõ ràng chính là 5 cái đếm. Ừng ực, bầu không khí chợt vì gì liền trở nên quái dị như vậy. 4 người lập tức từng cái nhịn không được cũng bắt đầu nuốt lên nước bọt. Nói không hoảng hốt trong lòng là giả. Không nghe thấy Dương Vân ngay cả sợ hãi khủng bố. Chi phối, không đường về những này từ đều dùng tới. Lại phối hợp này quỷ dị bầu không khí. Luôn cảm giác không là bình thường đáng sợ. Mà liền tại lúc này. Cách đó không xa một cái tuyệt đại phong thái thân ảnh ung dung hướng bên này đi tới. Là Khả Linh, trên mặt của nàng có chút ngượng ngùng, mà làm che giấu phần này ngượng ngùng, nàng còn là dùng lòng bàn tay nửa đậy mặt mũi cùng môi đỏ. Thỏa thỏa một cái xấu hổ nữ nhi ra tư thái, nguyên bản nghe Dương Vân nói muốn cho chính mình một kinh hỉ. Thế nhưng là thời gian dài như vậy không thấy người. Nhịn không được chính là ra muốn nhìn một chút hắn. Chỉ là trước mắt chàng diện này đến cùng đang làm gì đấy? Pháp trận bên trong đen như mực đồ chơi. Âm hưởng, nàng xem không hiểu. Mà lại giờ phút này Dương Vân vẫn là tay phải hướng lên trời. Toàn thân trên dưới lộ ra thâm bất khả chắc không khí. Thực tế là quá kỳ quái. Vân ca ca, nàng vốn đang là muốn đi tiến lên. Giống như lúc trước ôm cánh tay của hắn cảm thụ hắn đặc hữu ấm áp. Chỉ bất quá, theo Dương Vân tiếp xuống gầm thét, không để cho nàng phải không đình chỉ bước chân. Các ngươi ngu xuẩn 4 người, tới đi, hôm nay một bài lần thoải mái, triệt để thiêu đốt các ngươi gian tình tuế nguyệt. 4 người run lẩy bẩy, thật đáng sợ, luôn cảm giác Dương Vân hiện tại thật đáng sợ. Ánh mắt của hắn sáng rực, trên mặt vô cùng điên cuồng, lại phối hợp giờ phút này hắn bành trướng như nước thủy triều khí thế. Để người nhịn không được trong lòng run sợ, khang tang đại mâu tặc có thể đến thứ cầu, đi theo nhịp theo ta cùng một chỗ lắc lư. Tiếng nói mới là rơi xuống, kia kỳ quái đen như mực đồ chơi lần này triệt để bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Không chỉ như vậy, tại pháp trận bên trong, giờ phút này vẫn là dâng lên một phương màn hình, mà trong màn hình vô số đại gia đại mụ chính trận địa sẵn sàng. Giống như hành quân đánh trận, từng cái thần sắc dõng dạc, sung sướng sung sướng sung sướng a-i-u-a, a-i-u-a, đi người a-i-u-a, chính là cái này feel, vô cùng thoải mái. Xảy ra bất ngờ tiết tấu cùng âm nhạc để Cố Hoành Lượng 4 người kém chút dọa nước tiểu. Như thế phô thiên cái địa, kia đen như mực đồ chơi chẳng lẽ luyện trong truyền thuyết sư Hống Công. Còn có, Dương Vân động, trên màn hình vô số đại gia đại mụ cũng động. Vô cùng thoải mái em gái ngươi a. 4 người nhịn không được đều nghĩ gầm thét. Bọn hắn liền cảm giác đột nhiên ra đầu một nổ, nổi da gà nháy mắt ra lượt toàn thân. Chỉ bất quá, nhìn xem Dương Vân cùng trên màn hình vô số đại gia đại mụ cực lực đung đưa thân thể của mình. Không biết tại sao, bị cái này gian tình âm nhạc chấn động, vì lông thực chất bên trong tựa hồ có một loại ngo ngoe muốn động cảm giác đâu. Chính là cái này feel, vô cùng thoải mái. Cái này feel, vô cùng thoải mái, kia bạo động âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Mà Dương Vân cùng trên màn hình đại gia đại mụ nhóm đã bắt đầu toàn diện mở rộng dáng người. điên cuồng lắc lư, lại không đề cập tới bốn người. Bao quát xa xa Khả Linh cũng không khỏi ngơ ngẩn. Dương Vân cuối cùng là đang làm gì đấy? Vì cái gì cảm giác bỗng nhiên liền muốn cùng hắn cùng một chỗ lắc lư đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.